mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 108, thẩm mỹ có vấn đề 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Canteen khác một bên, lại hội tụ một sóng lớn người, thỉnh thoảng có tiếng cười nhạo từ đó truyền đến mới. Tô Niên Niên hiếu kỳ nhìn sang, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là trong lòng đã có loại dự cảm không tốt. Tiểu Hy, chúng ta qua đi xem. Ỷ vào tiểu tử Tô Niên Niên với Tống Dư Hy chen đến rồi phía trước nhất, nhìn thấy trên tường cái kia trương hải báo, Tô Niên Niên thoáng cái mà đầu đầy hắc tuyến rồi. Đặc biệt, mèo đấy, ai có thể nói cho cô biết, vì sao cái này heo sẽ như vậy rêu rao xuất hiện ở chỗ này đó. Ha ha ha, bộ tuyên truyền là không có người rồi hả? Tranh này quả thực chú dê vui vẻ trình độ đó. Tôi nhà trẻ phim hoạt hình bức tranh đều so tranh này được thiết. Giả trang cái gì đâu rồi, ngươi cho tôi bức tranh cái nhìn xem. Ta cảm thấy được bức tranh thật đáng yêu đấy, phấn phấn nhiều manh đó. Đúng đấy, nhìn còn có thể gia tăng muốn ăn đây này. Trong đám người lập tức chia làm hai tốp trận doanh, một lớp phần lớn là nam sinh, cảm thấy bức tranh quá ngây thơ quá mắc cười. Một lớp nữ sinh chiếm đa số, nữ sinh mà đối với loại này manh vật luôn không có gì sức chống cự, bao dung tính càng mạnh hơn nữa một ít. Ở vào nghị luận trung ương, Tô Niên Niên hận không thể tại chỗ nằm xuống giả chết, dù sao đánh chết cô cũng sẽ không thừa nhận cái này là mình bức tranh đấy. Niên Niên, ngươi tại sao không nói chuyện à? Tống Dư Hy có chút nghi hoặc. A hát ha ha, ta cảm thấy được bức tranh rất tốt đó, đúng không? Tô Niên Niên mày dạn mặt dày bắt đầu mèo khen mèo dài đuôi. Bên cạnh một cái nam sinh khinh thường trào phúng, tranh này cái quái gì, muội từ ngươi thẩm mỹ có vấn đề à, ngươi mới có vấn đề đó ngã. Dầm gì, rõ ràng bức tranh cái kia sao đáng yêu như vậy bổng. Các người cái, này ngu xuẩn nhân loại, Tô Niên Niên bình tĩnh tại trong lòng phỉ nhổ hết nam sinh này, chuẩn bị hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang rời khỏi. Ôi uy, nguyên một đám đều vây quanh làm gì mà đâu này. Một tiếng tràn ngập vô lại âm thanh truyền đến, nguyên bản vây xem học sinh soát một chút mà lui về phía sau mấy bước. Tô Niên Niên kinh ngạc người chung quanh biến hóa, hiếu kỳ đánh giá người tới, không khỏi kéo ra khóe miệng. Cái này túm nhi 8 vạn cùng cái tên côn đồ tựa như hồn nhạt không phải Tiếu Vũ, cái kia hàng còn sẽ là ai? Lần trước Tiếu Vũ xin lỗi cho cô ấn tượng quá sâu, cho Tô Niên Niên cảm giác chính là Tiếu Vũ bất quá là chỉ khoác lên da cọp con cừu nhỏ, nhưng đối với những học sinh bình thường này mà nói Tiếu Vũ thế nhưng mà rất có lực uy hiếp đấy. Dù sao trường học bá danh tiếng không phải trắng truyền đấy. Anh đi theo phía sau hai cái tiểu đệ, một cái là Tô Niên Niên thấy Trình Hạo, còn có một. Rõ ràng bộ tuyên truyền A Kiệt. Chực chực, đây là đâu cái ngu xuẩn bức tranh đấy, lại xấu lại khó coi, em à, bộ tuyên truyền đẳng cấp đều như vậy L rồi hả? Tiếu Vũ không khách sáo chào phúng lấy, lại là rước lấy một hồi ô tiếng cười. A Kiệt xấu hổ sờ tìm ra manh mối, anh cả, đây là Tô Niên Niên bức tranh đấy, ta cảm thấy được rất không tệ đấy. Tô Niên Niên, nghe được cái tên này, Tiếu Vũ thoáng cái mà tặc nổi cáu rồi, nhưng là nghĩ đến tại chính mình tiểu đệ trước mặt không thể quá ném mặt, thế là hừ một tiếng. Bức tranh nếu như người nha, Tô Niên Niên cũng cùng cái này heo tựa như, xấu xấu đát ngo ngoe đát. Ai, Hạo Hạo, ngươi véo tôi làm gì, phản rồi ngươi rồi xú tiểu tử. Anh cả, ngươi đừng nói nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Hạo nhanh chóng nước mắt đều mau ra đây rồi, không ngừng nháy mắt ám chỉ Tiếu Vũ. Tiếu Vũ không chỉ không có lĩnh ngộ đến ám hiệu của hắn, ngược lại ghét bỏ nói. Hạo Hạo, miệng lệch ra mắt nghiêng thế nhưng mà bệnh đó, ngươi ngàn vạn không thể buông tha cho trị liệu. Đến tận sau lưng u oán âm thanh vang lên, cái này 1m82 phần lớn nam sinh lập tức hóa đá rồi. Tiếu Vũ, ngươi nói ai đần độn đây này? Tiếu Vũ chậm rãi uốn éo hạ cứng ngắc cổ cùng Tô Niên Niên đến rồi cái chính diện đối mặt. Cách chương.